Chương 1556, kỳ thực nàng không có chút nào ý giờ, dâm đãng. Phần 2 huyễn mông hung giáp phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1920 phòng ngự ma pháp lực, 64000 phụ gia điểm số, lực lượng 4600 mẫn tiệp 2300 thể chất 4600 giải phong thuộc tính. Lượng máu 50.000 lượng máu 50.000 lực phòng ngự vật lý 96.000 phòng ngự ma pháp lực 3.200 không để thăng dòng binh kỹ năng 20% kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa huyễn mông hộ thối phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại. Hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 14.000 phòng ngự ma pháp lực, 4.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 3.450 mẫn tiệp 1.725 thể chất 3.450 giải phong thuộc tính, lượng máu 37.500 lượng máu 37.500 lực phòng ngự vật lý 7.200 không phòng ngự ma pháp lực 24.000 để thăng dòng binh, kỹ năng 15% kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa huyễn mông miếng lót vai phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 96.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.200 không phụ gia điểm số, lực lượng 2.300 mẫn tiệp 1.150 thể chất 2.300 giải phong thuộc tính, lượng máu 2.500 không lượng máu 2.500 không đề thăng 12% vật lý công kích lực đề thăng 20% bạo kích tỷ lệ né tránh đề thăng dòng binh kỹ năng 10% kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa huyễn ngông bao cổ tay phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 96.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.200. Không phụ gia điểm số, lực lượng 2.300 mẫn tiệp 1.150 thể chất 2.300 giải phong thuộc tính, lượng máu 2.500 không lượng máu 2.500 không để thăng 15% tốc độ công kích để thăng 15% đánh bại S.U.N.T. để thăng dòng binh kỹ năng 10% kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa huyễn ngông bao cổ tay phẩm cấp. Chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 96.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.200 không phụ gia điểm số, lực lượng 2.300 mẫn tiệp 1.150 thể chất, 2.300 giải phong thuộc tính, lượng máu 2.500 không lượng máu 2.500 không tốc độ di động 2m/giây tốc độ di động 2m/giây để thăng dòng binh kỹ năng 10% kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa sáo trang thuộc tính. Ngồi cơi dưới trạng thái, để thăng 20% tỷ lệ bạo kích ngồi cơi dưới trạng thái, để thăng 20% lực công kích hạn cuối ngồi cơi dưới trạng thái, để thăng đối với thành chiến thiết kế phòng ngự 50% thương tổn ngồi cơi dưới trạng thái, để thăng đẳng kỹ năng 5 thức công kích khoảng cách rất khó. Vừa thấy dòng binh trang bị bộ này trang bị hầu như hoàn mỹ đến cực hạn, lượng máu, công phòng thuộc tính cùng dòng binh kỹ năng thêm thành đô ở nơi này sáo trang ứng phó lấy thể hiện, hơn nữa. Sáo trang thuộc tính chung càng là thêm ngồi cơi trạng thái toàn diện thêm được rất dễ dàng tưởng tượng, nếu như chúng ta dòng binh đoàn có 3.050 cái huyễn mông kỵ sĩ áp trận, cái kia tờ mờ giờ sẽ là bực nào đồ sộ ta đã nhịn không được khỏe miệng sinh tân cuồng dại khó sửa đổi cười nói, lao ca, chiếu. Tình hình này, thiên biết chúng ta còn có thể đánh ra bao nhiêu bộ trang bị như vậy tới ta kích động cực kỳ, ha ha, cường lực dòng binh đoàn đã có thể nhìn thấy một góc băng sơn. Ha ha ha cuồng dại khó sửa đổi nói, lao ca, duy ái dòng binh cũng không phải là rất mạnh, số lượng cũng không nhiều, cho nên bộ này trang bị, cuối cùng chúng ta kết thúc công việc thời điểm ngươi cho ta hai bộ là được, một bộ cho ta cô em vợ, một bộ cho một cái vạn phu trưởng là đủ rồi. Ta cười nói, được, thuộc về ngươi phần kia, ta mặt khác cho ngươi chia tiền, cái này, ngươi cũng đừng theo ta từ chối cuồng dại khó sửa đổi nói, đi, ta bản thân sẽ không giả mồm cái này. Ôi chao, Tây Tây, ngươi còn có một muội muội sao ta làm sao vẫn không có đã nghe ngươi nói hoa nở hoa tàn cười cười, ta quả thật có một cái song bảo thai muội muội, những năm trước đây bởi vì ta cô vẫn không có sinh dục, cho nên cho làm con thừa tự cho các nàng làm nữ nhi, trước đó không lâu nàng đã trở về, gần nhất vẫn ở tại nhà của chúng ta đây, ha ha. Tiểu lương cái này ngu ngốc còn vì này náo loạn không ít chê cười đây cuồng dại khó sửa đổi bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Hết cách rồi, Tây. Tây cùng cô em vợ dáng dấp giống nhau như lúc, bất kể là vóc người, phục sức vẫn là tướng mạo, nhưng lại thường thường khi dễ ta, ăn mặc giống nhau y lìa phục, giọng nói cũng hoàn toàn tương tự, ta căn bản là không phân rõ. Hoa nở hoa tàn điềm nhiên cười, ha ha, ta cô muội muội kia cực kỳ nghịch ngợm, không có việc gì liền thích trêu cợt Tiểu Lương, nàng cố ý làm như vậy, chính là vì chúng ta tỉ hai hôn nhiều mấy ngày gần đây, bởi vì nàng hai ngày nữa phải trở về New Zealand. Cùng dại khó sửa đổi lệ rơi đầy mặt, cho nên, ta và Tây Tây hiện tại đã lưỡng địa ở riêng, ta ở lầu 2, nàng ở lầu 3, cuộc sống này rất thê lương. Cùng dại khó sửa đổi vừa nói như thế, ta không khỏi ngẩn người, ngày đó ở Albania nông thôn, có thể hay không, Tiểu Tĩnh cũng có một cái thân sinh muội muội không phải, điều đó không có khả năng. Nếu là như vậy, Thủy Châu Bình làm sao cho phép chính mình hai cái nữ nhi đều cùng ta có sâu chuối lấy hắn tính tình hòa bạo, bây giờ có thể cho phép ta và Tiểu Tĩnh cùng một chỗ đã là cực hạn, nếu như sẽ đem nàng một người nữ nhi cũng bồi đi vào, lao nhân ra coi như không phải giết chết ta, cũng phải đem ta đánh tới vơ chư nở dê hung chi, Tiểu Tĩnh nếu có muội muội, muội muội của nàng chịu vì nàng làm ra hy sinh lớn như thế sao tốt, ta hiện nay chỉ thừa nhận một việc, đó chính là uống rượu. Thật tờ mờ giờ làm lỡ sự tình ta xem một ít thời gian, bây giờ là 6 giờ sáng, chúng ta quyết định tạm thời nghỉ ngơi. Dược thủy gì gì đó thì không cần tiếp tế, tất cả mọi người mang rất đủ. Hơn nữa, bởi vì có Tiểu Lạn Tiêu cái này toàn năng công tượng tòa chấn, chúng ta trang bị cũng không cần trở về sửa chữa, nàng cách mỗi 5 phút đồng hồ là có thể giúp chúng ta sửa chữa nhất kiện. Hiện tại lò gặp thời gian đúng lúc là Tây Âu quốc gia muộn 11 điểm tả hữu. Còn như chúng ta ngoại vi, hiện tại trước không lò gặp, bởi đánh quái soạt quá đã nghiền, bọn họ quyết định lại soát mấy giờ xuống lần nữa tuyến, còn như độc luyến thu vũ, nàng ở giờ Bắc Kinh rạng sáng 2 điểm tả hữu thời điểm cũng đã đi tham gia một cái món ăn lạnh biết, từ nay về sau vẫn luôn không có tuyến. Hết cách rồi, gần nhất bởi phi phàm tập đoàn sự vụ bận rộn, tất cả mọi người đặc biệt bận rộn, ta là vô dụng nhất, gấp cái gì bằng không phải, còn luôn ở thời khắc mấu chốt thêm phiền, cho nên chỉ có thể ở lại trong trò chơi giúp đỡ đoàn đội đánh một chút trang bị. Ta và Tiểu Lạt Tiêu lò gặp, chuyện thứ nhất chính là cùng nhau hợp lực, làm một đại nồi cà chua nước nóng rửa mặt. Bởi toàn bộ trong biệt thự chỉ có hai người chúng ta, cho nên Tiểu Lạt Tiêu không kiêng nể gì cả y đi theo ở tại ta hư bên trong, ỉ lại tức cùng ta uống nước nóng rửa mặt, hắc hắc, chí ít ở trong vòng nửa tháng, Tiểu Thụ Thụ là ta một người. Ta cũng không kiêng nể gì cả đem một tay đưa vào trong ngực của nàng, đo lường Tiểu Lạt Tiêu nhỏ, dùng giống nhau cây ớt thể đáp lại nàng, giống, chí ít ở trong vòng nửa tháng, Tiểu cây ớt cũng bị ta không kiêng nể gì cả giày xéo. Tiểu Lạt Tiêu thân thể là cực kỳ nhạy cảm, bị ta nhẹ nhàng nhất liêu bát, thì không chịu nổi, bắt đầu thở hồng hộc, rất mau đưa tay của ta nắm chặt đi ra, ca ca, đừng như vậy, ta bắt đầu phản ứng. Ta kiệt kiệt cười nói, nổi lên phản ứng gì Tiểu Lạt Tiêu uống một khẩu canh, hít, canh thật nhiều. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ không phải vô sỉ của khởi. Nếu không nói, nam nhân đây là vẫn thích mùi miêu, không ăn được thời điểm luôn nghĩ, sau khi ăn rồi, lại luôn là cai không được, hiện tại trong bụng có một đám lửa đang thiêu đốt, cháy sạch ta có chút khó có thể điều khiển tự động. Nhưng là, ta có cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì luôn cảm giác phía sau có một đôi ánh mắt sắc bén vẫn luôn ở hung hăng nhìn ta chằm chằm. Ta biết, mình và nam nhân bình thường không có khác nhau chút nào, không phải là cái gì thánh nhân, thất tình lục dục câu toàn, cho nên, lúc này ta mới có thể như vậy ngồi không yên. Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh không giống với, tính cách phải cùng bảo bối là song bảo thai, tay nàng rất nhanh thì chuyển tới chớn lên rời đi vị trí, giải khai quần của ta khoa kéo. Vì vậy, bữa này sớm một chút ăn trọn 40 phút. Sau đó, ta ôm nàng, hai người cùng nhau vào phòng tắm, cùng nàng hết sức chân thành đối đãi giặt sạch một cái nước cấm tắm. Vì phòng ngừa bị ta ăn tươi, nàng hầu như sử xuất tất cả vô liếng, thậm chí ngay cả ni bang động tác phim tình yêu trong chiêu thức đều sử xuất ra. Khiến cho ta tinh túy ra hết, mềm ngặt leo ra ngoài phòng tắm, không còn có làm lại nhiều lần khí lực của nàng. Nàng cũng không có mặc quần áo, liền ôm ta, dùng chính mình mềm mại không xương thân thể dán ta. Trong lòng ta không khỏi thổn thức, muốn nói Tiểu Lạt Tiêu ít mờ đãng, kỳ thực nàng không có chút nào ít mờ đãng, nàng rất rõ ràng có ít thứ nàng là sẽ không dễ dàng cho ta, tỉ như chính mình lần đầu tiên. Bởi vì nàng cũng là một dấu trong lòng mơ ước nữ hải, cũng ảo tưởng đem mình lần đầu tiên ở đêm tân hôn cho ta. Nhưng là, nàng lại sợ ta biết khó chịu, cho nên mới phải dùng hết tất cả phương thức tới để cho ta thả lỏng, để cho ta thoải mái. Cho nên, nàng so với kia cái trong ngộng nữ hải thông minh hơn. Nhìn ta vẫn hả tư gần nghĩ, tiểu lạt tiêu tay không tự chủ được chuyển tới sau lưng của ta, ca ca thúi, hôm nay ngươi tinh thần không phải chuyên chú, không phải kiên quyết, nói, có phải hay không ở bên ngoài có dạ nữ nhân ta yên lặng không nói, đỏ mặt muốn chết. Tiểu lạt tiêu cho là mình lại nói nặng, rất nhanh thì mang theo xin lỗi nói, ca ca, thật xin lỗi, ta với ngươi đùa giỡn đây, ta biết ngươi tâm lý chỉ có chúng ta. Hay là ta có lỗi với các ngươi, bởi vì ta tâm lý không có biện pháp chỉ có các ngươi trong một cái. Ca ca, các lộ hủy chữa thật đến rồi làm quyết định ngày nào đó, ngươi liền cưới Tinh tỷ tỷ, thu ta khâm phục phụ. Như vậy, ngược lại có thể lưỡng toàn tề mỹ. Ta cạo một cái lỗ mũi của nàng, nha đồng đốc, lại nói bậy nói bạn, nếu quả như thật là như thế này, như vậy ta ai cũng không cưới, đơn giản cứ như vậy cùng các ngươi ở chung cả đời. Coi như là đem các ngươi làm trễ mãi, ta cũng nhận, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa trả cho các ngươi. Tiểu lạt tiêu ở ngực của ta hôn lấy hôn để, ca ca, ngươi biết không ngươi đôi khi làm lên sự tình tới đặc biệt thành thục, liền cùng cha tựa như, có ở cảm tình trước mặt, ngươi chính là một cái chưa trưởng thành hải tử. Khao y, đây là điển hình đế vương tính cách. Hừ, xú thí ngươi lại thiếu ngắt. Hít, ca ca, ngươi lại kích động. Tiểu cây ớt, tha ta không nhanh được. Không được, là nam nhân, không được cũng được, lúc này đây. Chúng ta đổi lại cái ngoạn pháp đang khi nói chuyện, tiểu lạt tiêu đã chui vào chân của ta.